Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không sinh khí, mà là đỡ lấy tiểu hài tử, quan tâm nói, ngươi không sao chứ? Tiểu hài tử rũ đầu xin lỗi, thực xin lỗi, ca ca, không cẩn thận đụng vào ngươi. Không có việc gì, các ngươi chơi phải cẩn thận chút, đừng ngã khai chứ, đi thôi. Mấy cái tiểu hài tử hoan hô một tiếng, chạy xa. Lý Cảnh Minh nhìn dơ rớt quần áo tay áo, cười lắc đầu, tiếp tục về phía trước đi đến. Một màn này hoàn hoàn chỉnh chỉnh rơi vào còn chưa rời đi Phó Phái Bạch trong mắt. Nàng nhìn chăm chú vào Lý Cảnh Minh bóng dáng lâm vào trầm tư, đãi đối phương bóng dáng hoàn toàn biến mất ở đường phố cuối sau, nàng mới xoay người rời đi. Chương 166 cướp ngục đêm. Hôm sau, Phó Phái Bạch dựa theo Tạ Cảnh Minh nói đi vào thành Tây thợ rèn phô mặt sau tiểu viện. Viện môn đóng lại, cửa phòng nhắm chặt, nhìn tựa hồ không có người, nàng đợi nửa canh giờ, chủ nhân gia vẫn là không có hiện thân, đang muốn đi thợ rèn phô hỏi thăm, liền nghe thấy phía sau truyền đến một đạo quen thuộc trầm thấp trung niên nam nhân thanh âm. Phó công tử. Phó Phái Bạch lập tức quay đầu lại nhìn lại, thấy dẫn theo một vò tử rượu Tư Mã Thác đang đứng ở cách đó không xa, nàng hơi kinh hãi, Lý Cảnh Minh muốn nàng tới gặp người lại là Tư Mã Thác. Tư Mã tiền bối, ngươi như thế nào tại đây? Nàng rời đi Tây Nam khi, trại tử đang muốn trông đỡ Trung Nguyên quân quấy nhiễu, trước mắt Tư Mã Thác lại xuất hiện ở ngàn dặm ở ngoài kinh đô, nàng trong lòng ẩn ẩn có bất hảo dự cảm. Tư Mã Thác biểu tình mắt thường có thể thấy được uể oải xuống dưới, hắn đẩy ra tiểu viện cửa gỗ nói. Đi vào nói đi, Phó Phái Bạch đi theo hắn tiến vào sân, Tư Mã Thác ngồi ở ghế đá thượng, đẩy ra rượu phong. Đối Phó Phái Bạch dơ lên cái bình. Uống ngỉm sao? Phó Phái Bạch do dự một chút, gật gật đầu. Tư Mã Thác một bên rót rượu một bên nói. Lúc trước các ngươi rời đi Tây Nam sau đó không lâu, Trung Nguyên quân liền bắt đầu tiến quân Tây Nam phúc địa. Cũng không biết bọn họ là như thế nào biết được trại từ cụ thể phương vị. Dễ như trở bàn tay liền tiến quân thần tốc đánh vào miêu trại. Trại trung đại để đều là lão nhược bệnh nhụ, nơi nào có phản kháng đường sống. Hắn ngửa đầu uống xong một chén rượu mạnh, tiếp tục nói. Bọn họ giết sạch rồi chạy trung thanh tráng niên, lại đem người già phụ nữ và trẻ em toàn bộ bắt lại, áp giải nhập kinh, đãi thu sau hỏi trảm, ta ở bọn họ che chở hạ mới trốn thoát. Ta thẹn với tổ phụ giao phó, ta thực xin lỗi toàn tộc người, ngay cả Hòa Cốc cũng đã chết, là ta, không có thể bảo vệ tốt bọn họ. Tư Mã Thác vẻ mặt hôi bại, hốc mắt đỏ lên. Lần này ta trở về Trung Nguyên chính là vì cứu ra dư lại tộc nhân, còn có điều tra rõ, vì cái gì Thái Tổ nhất định phải ta Tư Mã ra toàn tộc hủy diệt, năm đó nhất định đã xảy ra cái gì, ta mặc dù là chết, cũng muốn bị chết rõ ràng. Phó Phái Bạch nghĩ đến lúc trước ở miêu trại khi, kia một chúng giản dị chất phác miêu tộc người, vô ưu vô lự sinh hoạt ở một phương thiên địa chung, trước mắt lại vô cớ tao này họa chiến tranh, vô tội nhường nào. Nàng trong lòng có chút trầm trọng, suy tư ít khi sau nói. Tiền bối, ta giúp ngươi cứu ra còn lại tộc nhân. Tư Mã Thác không có chống đẩy, hắn bưng lên bát rượu, kính Phó Phái Bạch. Hảo, ta đại biểu toàn tộc người trước cảm ơn ngươi. Phó Phái Bạch đáp lễ nói. Hẳn là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người chạm chén, từng người uống rượu, Tư Mã Thác lau đi khóe miệng vệt nước, hỏi. Đúng rồi, ngươi sao biết ta tại đây? Là Tương Dương Vương Ấu Tử nói cho ta, hắn nói ngươi có thể giúp ta tiến vào tiền triều Hoàng Lăng. Cảnh Minh, ngươi nhận thức hắn, trước kia ta cùng hắn là đồng môn sư huynh đệ. Tư Mã Thác gật gật đầu, như vậy năm đó ta tổ phụ còn ở trong triều khi, cùng Tương Dương Vương một nhà lui tới cực mật, trốn hướng Tây Nam trước đó không lâu, ta còn ôm quá trong tã lót hắn, lần này cũng là hắn chủ động tìm được ta. Nghe nói ta trải qua sau, giúp ta tìm như vậy một chỗ ẩn thân nơi. Người muốn đi tiền triều Hoàng Lăng cũng là đi tìm kia Đăng Lăng lâu. Phó Phái Bạch không e dè gật đầu, một là vì tìm kiếm Đăng Lăng, nhị là vì kết một ít ân oán. Hảo, ta muốn tra ra năm đó Thái Tổ vì sao đối Tư Mã tộc đuổi tận giết tuyệt chân tướng, cũng đến từ này Hoàng Lăng vào tay, chúng ta cùng đi. Chính là trước mắt triều đình phái có quan binh đóng giữ. Sợ là không hảo đi vào Tư Mã Thác vẫy vẫy tay. Yên tâm, Lúc trước ta theo dõi tổ phụ đi tiền triều Hoàng Lăng khi, ngoài ý muốn phát hiện phía sau núi còn có một đạo cực kỳ bí ẩn nhập khẩu. Hẳn là tiền triều thợ thủ công tu sửa Hoàng Lăng khi vì chạy trốn lưu lại. Chúng ta có thể từ nơi đó tiến vào, bất quá tại đây phía trước, ta phải trước đem lao ngục tộc nhân giải cứu ra tới. Phó phái Bạch gật đầu, cùng Tư Mã Thác thương nghị xong cướp ngục kế hoạch sau, mới vừa rồi rời đi tiểu viện. Nàng rời đi thời điểm sắc trời đã đen, nàng một lòng chạy về khách điếm, vẫn chưa chú ý tới rào tre một góc tiềm tàng màu đen thân ảnh. Đãi nàng đi xa sau, kia màu đen thân ảnh thoáng thượng nóc nhà, giây lát liền xuất hiện ở một nhà khác khách điếm xương phòng trước cửa. Hắn gõ cửa thấp giọng nói, tông chủ, là ta, tiến vào. Nam nhân tiến vào phòng trong, đi đến Lục Văn Thành trước người, gần ngày giám thị phó phái Bạch tin tức nhất nhất hội báo cấp Lục Văn Thành. Lục Văn Thành nghe xong, lẩm bẩm nói, thì Thanh Hàn không cùng bọn họ ở bên nhau sao? Nam nhân gật gật đầu, trong thành không thấy thi Thanh Hàn tung tích. Đúng rồi, ta là người cha kia Ôn Dương môn ấu nữ cha đến như thế nào? Thuộc hạ vô năng, chỉ cha ra năm đó Ôn thị diệt môn một án xác vì thi Thanh Hàn việc làm, xong việc vu oan cấp Thiên Cực Tông. Nhưng nàng vì sao như thế, thượng không được biết. Lúc sau, nàng liền đem Ôn Dương cô nhi mang về Lạc Ảnh giáo, đem này bồi dưỡng thành Lạc Ảnh giáo sử. 6 năm trước lấy dịch dung ngụy trang chi thuật, làm này ra vẻ phong chủ ẩn núp ở trên núi. Lục Văn Thành có chút không hài lòng cái này điều tra kết quả, ngón tay đánh mặt bàn, phát ra thanh thúy tiếng vang. Cũng chỉ có này đó sao? Hắc nhân tâm nắm thật chặt, chạy nhanh bổ sung. Thuộc hạ dù chưa tra ra càng nhiều, nhưng có một chuyện lại phát giác một tia cổ quái. Chuyện gì? Năm đó Ôn Dương phu nhân hoài đệ nhị thai, đủ tháng lúc sau, đại phu trần bệnh chỉ có một từ, chúng ta người đi tìm được rồi năm đó hỏi khám ký lục, xác thật như thế, nhưng sinh ra, lại là một đôi long phượng thai, kia nữ anh, đó là kia Ôn Dương ấu nữ. Lục Văn Thành nghe xong, trên tay động tác dừng, ngươi là nói thân phận của nàng có gì, chỉ là thuộc hạ suy đoán. Lục Văn Thành nghĩ đến tối tăm trong địa lao nữ tử cặp kia trong sáng oánh lượng con ngươi, đột nhiên sinh ra một cái cực kỳ vớ vẩn ý tưởng tới. Bất quá chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền phủ định cái này ý tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã biết, tăng số người Hán Dương nhân thủ, tiếp tục tra, còn có, phó phái Bạch bên kia tiếp tục giám thị, không cần kinh động các nàng. Các nàng tóm lại muốn cùng thi Thanh Hàn sẽ cùng, tổng muốn đi vào Hoàng Lăng. Chúng ta lần này, liền là một lần hoàng tước. Là, vào đêm, phó phái Bạch cùng Tư Mã Thác mang khăn che mặt, ẩn núp ở kinh thành đại lao cách đó không xa dân cư mái hiên thượng. Phó phái Bạch tính toán thời gian, giờ tí một khắc vừa qua khỏi, nhà tù ngoài cửa liền nghênh đón thay quân hết sức, có một cái chớp mắt phòng vệ lỗ hổng, phó phái Bạch cùng Tư Mã Thác phi thân nhảy ra, nhảy đến lao ngoài tường một viên cao ngất trên đại thụ, lá cây rậm rạp, thực tốt che lấp bọn họ thân hình. Tiền bối, đợi lát nữa ta đi trước đem ven tường giải quyết rớt cái kia quan binh, ngươi theo tường duyên qua bên kia phóng hỏa, hỏa thế lên sau ta lại sấn loạn tiến vào địa lao cứu người, ngươi chuẩn bị tốt xe ngựa, để đưa bọn họ đưa ra thành đi. Tư Mã Thác gật đầu, phó phái Bạch kéo lên khăn che mặt, lặng yên không một tiếng động rơi xuống góc tường, đang ở ngáp quan binh mắt buồn ngủ mê mang hết sức, sau cổ đột nhiên tê dần, ngay sau đó mất đi ý thức, thân mình mềm như bông ngã trên mặt đất. Phó phái Bạch đem hắn kéo vào bóng ma chỗ, bái hạ quan binh quan phục tròng lên trên người, sau đó cầm cây đuốc đi trở về quan binh mới vừa rồi đứng vị trí, hướng về đại thụ múa may một chút, rậm rạp tán cây phát ra một trận tất tốt thanh sau quay về yên tĩnh. Một nén nhang sau, đại lao đông nam giác toát ra tận trời ánh lửa cùng khói thuốc súng, phó phái Bạch cất bước chạy hướng cửa lao, hô lớn. Đi lấy nước, mau đi cứu hỏa, mau. Cửa lao ngoại quan binh vừa nghe liền luống cuống, sốt ruột hoảng hốt chạy đến phía đông nam, dư lại vài tên quan binh trông coi cửa lao. Phó phái Bạch đem cây đuốc đưa cho trong đó một người quan binh. Đại ca, ta vào xem có hay không phạm nhân sấn loạn xôn xao. Quan binh không hề có khả nghi, thân cổ xem phía đông nam hỏa thế. Đi thôi, phó phái Bạch khóe miệng giơ lên, không thừa tưởng dễ dàng như vậy liền lăn lộn đi vào. Địa lao nổi còn có một ít quan binh, phó phái Bạch từ bọn họ bên người trải qua, bọn họ cũng chỉ là đánh giá vài lần cái này có chút xa lạ đồng liêu, cũng không có đa tâm. Địa lao đi xuống có 2 tầng, mỗi gian trong phòng giam đều giam giữ mấy chục danh phạm nhân, trong đó không thiếu rất nhiều giang hồ nhân sĩ. Nói vậy đều là ngày gần đây tự tiện xông vào tiền triều Hoàng Lăng bị bắt tới. Phó phái Bạch Hướng Ngầm 2 tầng đi đến, tầng này không có quan binh trông coi. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy co rúm lại ở các gian trong phòng giam người mặc mầm phục một chúng tộc nhân. Bọn họ thấy nàng, đều không hẹn mà cùng hướng trong sườn xê dịch, trên mặt hình như có sợ hãi, hẳn là chịu quá không ít hình pháp. Phó phái Bạch tới gần cửa sắt, hạ giọng nói, ta là tới cứu các ngươi, đừng sợ. Nhưng mà bọn họ căn bản nghe không hiểu Hán ngữ, thấy phó phái Bạch tới gần, càng thêm sợ hãi lui về phía sau. Phó phái Bạch có chút đau đầu. Những người này hiển nhiên là không quen biết chính mình, nàng chính buồn rầu như thế nào làm cho bọn họ buông cảnh giác, trong đó một gian trong phòng giam 1 năm nhẹ cô nương chỉ vào nàng kích động mà nhảy dựng lên, trong miệng kỳ kỳ oa oa nói Hán mầm giao tạp ngôn ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phó phái Bạch nương ánh lửa xem qua đi, nhận ra cô nương này chính là lúc trước giúp chính mình nhìn nát Lăng Tiêu Hoa y nữ, mà đối phương sẽ một chút Hán ngữ. Nàng vui sướng mà đi qua đi, thả chậm ngựa tốc nói. Ngươi còn nhớ rõ ta đúng không? Cô nương liên tục gật đầu. Ngươi nói cho bọn họ, ta là tới cứu các ngươi, làm cho bọn họ đừng sợ, theo ta đi. Cô nương quay đầu mặt hướng nhà tù mọi người kỳ kỳ oa oa, trộn lẫn xuống tay thế, động tĩnh hơi lớn chút, tầng thứ nhất truyền đến quan binh khiển trách thanh. Nháo cái gì nháo, lại tưởng ai trừ phải không? Cô nương vừa nghe liền ngậm miệng, không dám lại mở miệng. Phó phái Bạch thấp giọng nói, không có việc gì, đừng sợ. Ngay sau đó nàng đem cửa sắt gõ đến bang bang vang. An tĩnh, đều cho ta an tĩnh. Một tầng quan binh mắng liệt thanh nhỏ, phó phái Bạch lại trấn an vài câu mọi người, đang chuẩn bị lấy ra dây thép mở khóa. Một tầng địa lao lại đột nhiên truyền đến phân loạn tiếng bước chân, cùng với đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Người tới a, có người cướp ngục, mau đi kêu chi viện, mau. Cướp ngục. Phó phái Bạch tay một đốn, không nghĩ tới như vậy vừa vặn, cướp ngục người còn không mừng bọn họ. Trong phòng giam một đám lão nhân nữ nhân tiểu hài tử không biết mặt trên đã xảy ra cái gì, sợ tới mức co rúm ở một đống. Phó phái Bạch không có thời gian cùng các nàng giải thích, chỉ có thể nhanh hơn giải khóa động tác. Đi, phía dưới đi kiểm tra, nhìn xem còn có hay không chúng ta người. Thịch thịch thịch tiếng bước chân từ thang lầu gian truyền đến, phó phái Bạch xem qua đi. Vừa lúc cùng cầm cháy đem xuống lầu một cao trắng nam tử đối diện thượng, nam tử cũng không nghĩ tới này 2 tầng còn có cái quan binh, lập tức liền rút ra đại đao xông lên hô. Đại ca, này còn có cái quan binh, phó phái Bạch đang muốn mở miệng cho thấy thân phận, liên tiếp tiếng bước chân vang lên, vài tên cầm đao kiếm che mặt nam tử đứng ở thang lầu thăm dò tới xem, phó phái Bạch nhìn cầm đầu nam nhân kia quen thuộc mặt mày, thử tính hỏi. Văn huynh. Kìa nam nhân ngẩn ra một chút, đem cây đuốc đi phía trước duỗi duỗi, đôi mắt một chút liền sáng. Phó huynh, là ta, phó phái Bạch. Nam nhân một phen kéo xuống khăn che mặt, lại là lúc trước ở Tây Nam gặp được Văn Mặc Nghiêu, hắn bước đi lại đây, kinh hỉ mà nhìn chằm chằm phó phái Bạch đánh giá. Ngươi, sau này phúc trang điểm, ngươi trước mắt ở trong tù làm việc. Phó phái Bạch bất đắc dĩ mà cười cười, không phải, ta và ngươi giống nhau. Cũng là tới này cướp ngục, các nàng đều là Tây Nam Miêu trại tộc nhân, bị triều đình bắt tiến vào, ta là tới cứu các nàng. Kia, đại ca, chúng ta người đều cứu ra, quan phủ chi viện cũng mau tới rồi, chúng ta đến triệt. Đúng vậy, đi trước, đi ra ngoài lại nói, Văn Mặc Nghiêu nhắm ngay 2 tầng nhà tù khóa cửa, cầm đao dùng sức phách chặt bỏ đi, khóa đầu rơi xuống, cửa lao chậm rãi mở ra. Phó huynh, mang các nàng đi. Phó phái Bạch gật gật đầu, đối miêu tộc y nữ nói. Làm cho bọn họ đều theo sát ta, sau khi rời khỏi đây không cần chạy loạn. Sôi nổi sấp sấp tiếng bước chân vang lên, liên tiếp người không ngừng từ đại lao trung chui ra, cửa lao ngoại thủ vệ sớm bị giải quyết rớt. Tư Mã Thác chuẩn bị tốt mấy chục chiếc xe ngựa hầu ở một bên. Hắn thấy phó phái Bạch cùng một xa lạ nam tử đồng hành, đang muốn mở miệng dò hỏi. Phó phái Bạch đem một tiểu hài tử bế lên xe ngựa, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tư Mã tiền bối, người mau mang theo bọn họ ra khỏi thành, ta đi đem truy binh dẫn dắt rời đi. Quảng cáo, cách chương.